Konoha Chi Quang, chương 185, Hanzo phát ra nghèo khó nộ hống. Góc truyện audio.com. Trước đó khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến chiến tranh tiến trình. Ngày thứ ba, Tam Lộ đại quân hướng tiền tuyến xuất phát. Một đường từ Danzo thống soái lao thẳng tới Thổ Chi quốc cánh phải. Một đường từ Rasa thống soái công hướng Thổ Chi quốc cánh trái. Sau cùng một đường thì là từ Soseki thống soái vắt ngang tại Thổ Chi quốc cùng Vũ Chi quốc ở giữa. Chặt đứt Vũ Chi quốc viện quân lộ tuyến. Vũ Chi quốc, Hanzo biểu lộ bình tĩnh. Chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói các ngươi hiện tại đã biết tình báo. Sau lưng hắn thượng nhẫn vội vàng báo cáo nói. Căn cứ chúng ta dò thăm tình báo. Cái kia Akatsuki thủ lĩnh tựa hồ là vì tranh thủ hòa bình qua Konoha. Bất quá, tình báo cũng giới hạn tại một số vụn vặt tin tức. Về phần bọn hắn tại phòng họp cụ thể nói chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Hòa bình, Hanzo ánh mắt trào phúng. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn còn có thể về được đến. Bọn họ làm như vậy, đơn giản là diễn trò cho Vũ Chi quốc dân chúng nhìn. Một khi chúng ta chiến bại, bọn họ liền có thể lấy cứu thế chủ tư thái thuyết phục Konoha lui binh. Sau đó tại tất cả mọi người gieo hò dưới, thuận lý thành chương tiếp quản Vũ Chi quốc. À, Konoha thật đúng là đánh cho một tay hảo bài. Nghe được Hanzo phân tích, ở đây thượng nhẫn đều là vừa kinh vừa sợ. Đáng giận, những này Konoha ninja thực sự thái bỉ ổi. Nếu như không phải Hanzo đại nhân lão luyện thành thục, chúng ta nói không chừng cũng bị lừa gạt. Hanzo đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Konoha cùng Sa ẩn liên quân đã vây lại nhà chúng ta cửa. Hanzo trầm mặc một lát, nửa ngày mới u nhiên mở miệng nói. Ta vốn đang cân nhắc muốn hay không trang giả vờ giả vịt. Cùng bọn hắn lẫn nhau rằng co. Đem bọn hắn cỗ lực lượng này kéo ở chỗ này cũng coi là đối nham ẩn có cái bàn giao. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ không cho ta cơ hội này à, đi thôi. Để cho ta đi chiếu cố Konoha vị kia tuổi trẻ thống soái đi. Vũ Chi quốc cùng Thổ Chi quốc giao giới dây bên trên. Quảng cáo, mưa tí tách rơi xuống. Xem ra Vũ Chi quốc người là không dám ra tới. Bọn họ đương nhiên không dám ra đến. Một cái tiểu quốc, từ đâu tới dũng khí đối kháng chúng ta hai đại nhẫn thôn liên quân. Thái đáng tiếc, ta còn muốn trên người bọn hắn thử một chút ta mới học được thuật đâu. Nghe đến phía dưới người thảo luận, Soseki nhìn về phía một bên. Xem ra Vũ Chi quốc người nhất thời bán hội còn sẽ không đi ra. Chiyo tiền bối. Người có muốn hay không trước dựng cái lều vải tránh mưa? Chiyo mí mắt buông xuống. Một bộ biếng nhác bộ dáng. Miễn, người vị này liên quân thống soái đều tại gặp mưa. Ta cái lão bà tử này trốn đi tính là gì sự tình? Bởi vì Sasori ám sát trước đây phong ảnh sự tình. Vì chuộc tội, nàng đối thôn làng nhiệm vụ thật là để bụng rất nhiều. Nhưng đối với cái nào đó dám cho nàng cò mồi người. Còn là thế nào nhìn làm sao không vừa mắt. Soseki cũng là không thèm để ý nàng thái độ. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người. Dù sao cũng so ngoài miệng nói dễ nghe nhưng phía sau đâm đao tử người phải tốt hơn nhiều. Vậy liền phiền phức Chiyo tiền bối nhiều đảm đương. Soseki đang nói. Đột nhiên ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước. Tại bình nguyên đối diện, đầu đội mặt nạ Hanzo mang theo một đoàn vũ ẩn ninja đi tới. Soseki cười hỏi nói, vậy mà lựa chọn chính diện nghênh chiến. Ta còn tưởng rằng nửa tàng tiền bối sẽ cho người đánh lén một chút. Tại ra sân lúc cho chúng ta lưu một cái khắc sâu ấn tượng đâu. Hanzo ngữ khí bình tĩnh, là có quyết định này. Bất quá, con người của ta từ trước đến nay khá là cẩn thận. Tại lần thứ ba xác nhận thời điểm, phát giác một số không thích hợp địa phương. Cho nên, Người có thể cho ngươi những mai phục đó thủ hạ đi ra. Soseki cười nói, không hổ là nhẫn giới đại tiền bối. Ta điểm ấy tiểu tâm tư quả nhiên không thể gạt được ngài. Bất quá, để bọn hắn ra tới vẫn là miễn. Ta luôn cảm thấy, ngài hẳn là chỉ là phát hiện một bộ phận nhân vị đưa. Hiện tại là cố ý lừa ta à, Chiyo thần sắc cổ quái nhìn Soseki liếc một chút. Tiểu quỷ này lúc nào bố trí, thậm chí ngay cả nàng đều giấu giếm được qua. Nếu như không phải mai phục người yêu là Hanzo loại này tính cảnh giác cực cao người. Nói không chừng thật đúng là để Soseki tính kế thành công. Hừ, ngươi cho rằng dạng này lão phu liền không có cách nào. Hanzo cắn nát ngón tay, kết ấn vỗ mặt đất. Sau một khắc, một đầu cự đại Salamander xuất hiện trên chiến trường. Tại hắn triệu hồi ra Salamander giếng nằm trước tiên. Bên cạnh hắn vũ ẩn ninja liền không bình thường có kinh nghiệm hướng hai bên bỏ chạy. Độc vụ phun ra, nồng đậm tử sắc độc vụ từ Salamander trong miệng phun ra. Cách rất xa, đều cho người ta một loại hoa mắt choáng đầu cảm giác. Phong độn đội ngũ, xuất kích, ra lệnh một tiếng, sớm tập kết tốt phong độn ninja cùng nhau dùng ra nhẫn thuật. Phong độn đại đột phá, lúc đầu chỉ là tiểu hình toàn phong, hội tụ đến cùng một chỗ. Vậy mà diễn biến thành đại hình long quyền phong. Hồ thiên khiếu hướng độc vụ thổi đi. Phản ứng cũng không chậm. Hanzo trong lòng cũng hơi kinh ngạc một chút. Hắn trước kia gặp được địch nhân. Có thể không có cách nào giống trước mắt dạng này tụ tập được nhiều như vậy phong độn ninja. Dù sao, lấy Salamander cự đại hình thể. Hợp lại phong độn muốn có hiệu quả. Ít nhất cũng phải mấy trăm người số lượng. Vẫn phải đều là có thể thuần thục sử dụng cấp C nhẫn thuật trung nhẫn mới được. Bất quá, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể. Giếng nằm, cho ta phản kích trở về. Vâng, Salamander vụng về trả lời một tiếng. Sau đó trong miệng hội tụ đại hình luồng khí xoáy. Một cái siêu đại quy mô phong độn phản kích trở về. Hai đạo long quyền phong kịch liệt va chạm ma sát. Cuồng phong gào thét gào rít giận dữ. Sau cùng bạo thành vô số đoàn khí nhận hướng bốn phương tám hướng thổi đi. Liên đới lấy độc vụ cũng bị hoàn toàn dẫn động. Cơ hồ bao trùm gần phân nửa chiến trường. Ha ha, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hanzo chính đại âm thanh cười. Nhưng nhìn đến độc vụ tản ra cảnh tượng về sau. Nụ cười lại là ngưng kết ở trên mặt. Quảng cáo. Những Konoha đó xa ẩn ninja đều mang theo mặt nạ phòng độc. Bình tĩnh đứng tại còn sót lại trong làn khói độc. Ngược lại là hắn những cái kia thủ hạ. Có không ít đều bởi vì lui tránh trễ bị trực tiếp hạ độc chết. Hắn có thể không có cách nào cho mỗi thủ hạ đều phân phối giải độc dược. Hỗn đản, tiểu quỷ này vậy mà cho mỗi người đều trang bị mặt nạ. Hắn làm sao lại có tiền như vậy? Hanzo trong lòng phát ra nghèo khó nộ hống. Mặt nạ phòng độc giá tiền có thể không rẻ. Trang bị mấy người còn tốt. Trang bị nguyên một nhánh quân đội. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phẫn nộ qua đi, hắn lại tỉnh táo lại. Bọn họ có thể mang mặt nạ chiến đấu. Nhưng ngươi thì sao? Đại đa số độn thuật đều là từ trong miệng thốt ra tới. Mang mặt nạ. Mang ý nghĩa đại đa số độn thuật đều không thể sử dụng. Tại cùng hắn trong chiến đấu còn dám tự trói tay chân. Cùng chủ động muốn chết không có gì khác biệt. Mà lại, hắn Salamander chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể tiến hành lần tiếp theo phun ra. Muốn đợi độc vụ hoàn toàn tiêu tán. Căn bản chính là chuyện không có khả năng. Yên tâm, ta không cần mặt nạ loại vật này. Soseki nói, trốn ở lòng đất ảnh phân thân trong nháy mắt tiêu tán. Tiếp theo, tinh luyện tốt tiên thuật chakra trở về tự thân. Bình thường phân ra một nửa chakra qua tinh luyện tự nhiên năng lượng. Đương nhiên là rất nguy hiểm sự tình. Nhưng lần này khác biệt. Lần này là bọn họ chiếm cứ chủ động. Vậy dĩ nhiên có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng.